Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất là vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Bà Kiếp Tình Buồn. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là cô gái tên Minh của chúng ta thật sự là quá nhiều đau đớn và khắc nghiệt. Sau khi mà thoát được khỏi trại tâm thần thì ngày hôm nay cô gái của chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ mà đã cứu cô trước đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem liệu rằng cuộc gặp gỡ này có đưa chúng ta đến một bất ngờ nào. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Quý vị sẽ vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên đấy ạ. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh đọc truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Bà Kiếp Tình Buồn, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bàn tay của Long chìa ra, nhưng đến nửa ngày, Tông Dân cũng không có ý bắt tay lại. Hai người một người chìa tay, gương mặt rất tự tin. Còn một người thì đút tay vào túi quần, gương mặt vô cùng trầm tĩnh. Khung cảnh thật sự có chút lúng túng. Mình thấy Tông Dần đang muốn làm cho Long mất mặt, cô cũng không có ý định bênh tiền Long kia. Nhưng phía sau quản lý nhà hàng báo rằng đã có phòng, cô và anh cũng không thể nào đứng ở đây mãi được. Mình huýt vào tay của anh, cô cười và nói: "Anh Dân ơi, có phòng rồi." Tông Dần nghe tiếng gọi của cô, anh cau có, trong lòng có gì đó không vui. Hai tay của anh vẫn đút túi quần, anh nhìn Long nhàn nhạt và trả lời: "Sau này có dịp, nhất định tôi sẽ chiếu cố cậu." Nói rồi anh lại quay sang ông Hưng, thái độ nhạt nhẽo vô cùng. "Tôi đi trước đây." Anh quay bước đi và cũng không quên kéo mình đang đứng đó. Đợi hai người bước vào trong, gia đình ông Hưng cũng hoàn hồn lại mà bước vào theo. Nhưng khác với trước khi gặp Minh và Tông Dân, hiện giờ mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Còn thái độ vui vẻ ăn mừng sinh nhật của Hiền đã không còn nữa. Ông Hưng đang mãi suy nghĩ, không biết rằng ông đã từng gặp Minh ở đâu. Ánh mắt của cô gái này quá quen, nhưng ông lại không thể nhớ ra được. Bà Dung với Hiền lại có cùng suy nghĩ. Một là cảm thấy không vui khi lòng bị Tông Dân xem thường, hai là thấy Phương Minh quá giống với Minh tộc. Về cái huệ, lại chắc chắn khẳng định người khi nãy mà ba cô gọi là Phương Minh chính xác là Minh, bạn gái khổ hạnh trước kia của anh trai cô. Gặp lại được Minh, cô vừa vui vừa buồn. Nhưng mà Minh tộc dường như không nhớ về cô. Mà còn nữa, còn Tông Dân đi cùng với Minh rốt cuộc là như thế nào? Riêng lòng lại trải qua đủ mùi vị. Vui mừng có, đau lòng có, khổ sở, xấu hổ cũng có. Sau hôm ở tiệc cưới, anh có cho người đi tìm cô, biết cô tên là Phương Minh, là em gái của Tông Dân. Anh nửa tin nửa ngờ, nhưng mà hôm nay anh có thể khẳng định cô chắc chắn là Minh, là cô gái mà anh yêu thương mong nhớ. Còn nữa, cô và Tông Dân không giống anh em, bọn họ giống như người yêu của nhau. Cái biểu cảm của tên Tông Dân khiến cho anh rất bực mình. Anh nheo đôi mắt và nhìn theo bóng lưng của cô. Anh nhất định phải giành cô về lại. Anh nhất định không thể nào để cho cô yêu người đàn ông khác. Không thể như thế được. Năm người nhà ông Hưng đi cùng nhau, nhưng ý nghĩ của bọn họ chỉ xoay quanh mình. Mỗi người một suy nghĩ riêng. Có người tốt, có người lại mon men những âm mưu không tốt. Tổng Dần kéo mình vào trong phòng. Suốt đường đi anh không nói gì với cô. Mình có chút không hiểu vì sao khi nãy còn vui vẻ mà bây giờ anh lại như thế này. Tông Dân, anh làm sao thế? Mình vừa kéo tay anh vừa hỏi. Tông Dân đang nắm tay cô. Nghe cô hỏi như vậy, anh quay lại nhìn. Gương mặt của cô phiếm hồng. Anh cảm thấy mình có chút kích động. Đây là việc anh chưa bao giờ phạm phải. Nhưng mà vì sao mình lại kéo anh vào trong? Cô còn sót cho người đàn ông kia sao? Cô còn sót cho người yêu cũ sao? Phía sau có đoàn người vừa đi vừa nói chuyện. Người đi đầu dường như không hề thấy sự hiện diện của mình, mà lối đi vào phòng lại rất là đẹp. Tông Dân sợ mình bị người kia đụng vào đầu, anh kéo cô lại phía của anh, bao bọc cô trong vòng tay vững chắc. Mình được anh ôm lấy, cô có chút hoảng hốt, cả người cô dán chặt vào lồng ngực của anh, nghe được cả tiếng tim của anh đập từng hồi. Cô vô thức áp sát vào ngực của anh, ấm áp vô cùng. Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm ấm của Tông Dân. Đi vào thôi, em lạnh rồi. Mình vô thức gật đầu, hai má của cô giờ đây đỏ ửng như vừa ngồi quanh bếp lửa vậy. Trái tim cô cũng không hiểu vì sao lại đập nhanh hơn một chút, thật là khó hiểu. Anh kéo cô vào trong lòng. Sau khi gọi món, hai người lại rơi vào trầm mặc. Thấy không khí có chút gì đó căng thẳng, cô bèn đứng dậy đi vệ sinh. Cô thật sự không hiểu vì sao Tông Dân lại như thế, càng không hiểu hơn vì sao chính bản thân của cô lại sinh ra cái cảm giác hồi hộp giống như là lúc mới yêu. Mới yêu ư? Không, không thể nào như thế được. Vừa đi vừa loay hoay suy nghĩ, cô lại không để ý phía trước có ai đang đi đến. Đến khi thấy có người đang hướng về phía của cô, gương mặt lại quá đỗi quen thuộc, cô mới vội vàng quay về phía phòng của mình. Nhưng thật không may, đã bị người kia bắt lại. Mình ơi, em nói chuyện với anh một lát, có được không? Mình không còn cách nào khác, cô chỉ có thể mỉm cười và trốn tránh anh ta. À, anh là Long đây à? Anh tìm tôi có chuyện gì? Long nhìn mình, anh vội vàng nắm lấy tay của cô, lời nói gấp gáp. Anh biết là em đừng giấu anh. Anh biết em là Minh. Mình cố vùng tay ra khỏi Long, nụ cười trên môi của cô vẫn giữ được, mặc dù ý cười dường như chẳng còn. Anh Long, chắc là anh nhầm rồi. Tên của tôi là Minh, nhưng là Tông Phương Minh, chả có liên quan gì đến với tên Minh mà anh vừa nhắc. Long vẫn không muốn từ bỏ ý định, anh nắm lấy tay của cô càng chặt, gần như là cô không thể nào vùng ra được. Anh biết em còn yêu anh, em không cần giấu anh đâu, anh nhớ em rất nhiều. Chỉ đợi anh một thời gian thôi, anh sẽ về với em, chúng ta lại được ở bên nhau rồi. Mình cố vùng tay khỏi tên Long, nhưng cho dù cô có cấu véo thế nào, anh ta vẫn không chịu thả tay cô ra. Những lời nói kia của Long, cô càng nghe càng cảm thấy ghê tởm. Cái gì mà cô còn yêu hắn, cái gì mà chúng ta sắp được ở bên nhau, ghê tởm. Nếu đã chọn Hiền thì nên sống tốt với cô ta, còn nếu chọn cô, hắn đã không từ bỏ cô. Anh buông tôi ra, anh nhầm người rồi. Long càng nghe cô nói như vậy, hắn ta càng điên cuồng và giữ lấy cô. Bao lâu nay hắn đã quen với việc cô luôn mềm yếu và nghe lời của hắn. Một năm cô mất tích là một năm hắn luôn sống với ý nghĩ cô chỉ đang chờ hắn thành công, chờ hắn và cô sẽ tái hợp với nhau. Những suy nghĩ tiêu cực bao vây lấy hắn, nên khi gặp lại, dường như hắn mất hết nhận thức. Hắn chỉ muốn cô ở bên cạnh hắn, chỉ muốn cô ngoan ngoãn và quay về với hắn. Hắn lại càng muốn cô chỉ yêu một mình hắn, chỉ được ở bên cạnh một người đàn ông duy nhất là hắn. Mình cảm nhận được ánh mắt và hành động của Long càng ngày càng đi quá đà. Cô vô cùng sợ hãi. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì Long lại càng giữ chặt lấy cô. Mình hoảng loạn vô cùng. Cô khom người xuống, canh ngay bàn tay của anh mà cắn thật mạnh. Anh điên rồi, đúng là điên. Long bị cô cắn quá đau, liền theo quán tính mà buông cô ra. Mình cũng thừa dịp đó mà bỏ chạy. Nhưng thật là xui xẻo cho cô, Long chỉ hơi đau một chút, chứ không đến nỗi bị liệt cả tay. Ngay lúc cô vừa quay đi, hắn ta nhanh chóng nắm lấy eo của cô và kéo lại. Thừa dịp sát bên hắn là phòng bao còn trống, hắn vùng tay mở cửa định kéo cô vào trong phòng. Mình bị Long ôm, cô hét lớn. Cứu tôi, buông tôi ra, cứu tôi với. Nhà hàng không phải là vắng khách, nhưng ngay chỗ Long và Minh đứng lại là khúc rẽ, mà chỗ này chỉ có duy nhất một phòng bao trong góc. Đi vào sâu một chút là nhà vệ sinh. Vốn dĩ phòng này cũng có khách, nhưng khách vừa trả phòng và đi về. Bởi vì không có khách nên nhân viên phục vụ không đi đến đây. Lúc này mình la toáng lên, xui xẻo lại chả có ai nghe thấy. Long vừa ôm lấy cô, vừa kéo cô vào trong lòng. Mình nhất quyết không đồng ý. Cô vịn theo cánh cửa phòng, gần như đu nửa người. Mình à, em không nhớ anh à? Anh rất nhớ em. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh điên à? Anh buông tôi ra. Tôi hét lên bây giờ đấy. Anh có buông tôi không? Em hét đi. Ở đây chả có ai nghe được em hét đâu. Lòng liền dùng sức và lôi mạnh cô vào trong phòng. Sức lực của Minh thì chả bao giờ bằng với sức lực của một người đàn ông. Bàn tay nắm thành cửa của cô lúc này trôi tuột. Cô gần như bị hắn kéo thẳng vào trong phòng. Ngay lúc cảm thấy hoảng loạn cùng với sợ hãi thì một giọng đàn ông trầm ấm vang lên. Minh! Bốp bốp đùng đùng. Tông Dân cảm thấy mình đi có chút lâu, linh cảm trong anh liền sinh ra cảm giác lo lắng. Không đợi cô, anh quyết định đi tìm cô. Vừa đến khúc rẻ, liền nghe tiếng cô hét lên. Lúc đấy anh chẳng còn suy nghĩ gì, anh vội lao đi giống như tên bắn để tìm cô. Chạy đến gần phòng bao, anh thấy cô bị tên Long lôi kéo và ôm lấy. Máu trong người của anh như nóng rực lên. Giờ phút này anh chỉ muốn cứu cô. Sao lại giết chết cái tên khốn nạn kia luôn, mới làm cho anh hà lòng hà dạ. Tông Dần hét lên một tiếng, sau đó đạp thật mạnh cho tên Long một cú vào bụng. Anh lao đến và đấm liên tục vào mồm vào miệng của hắn. Từng cú đấm mạnh mẽ như muốn lấy đi mạng sống của Long. Càng đánh, Tông Dần càng điên cuồng. Anh dường như đang mất đi khống chế của bản thân. Minh vừa ngồi dậy được, cô nhìn thấy Tông Dần hai mắt đỏ ngầu đấm liên tục, còn tên Long dường như muốn bất tỉnh. Mình vội vàng chạy đến. Cô càn ngăn Tông Dân, nắm lấy tay của anh, cô kéo anh thật mạnh, vừa kéo vừa hét. Đi thôi, anh mà đánh anh ta sẽ chết. Chết á? Tên khốn này, càng chết đi thì càng tốt chứ làm sao? Mình nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy gương mặt của anh lạnh lẽo đến mức này. Cô biết anh lo cho cô, nhưng mà giết người là đền mạng. Hơn nữa mạng của tên Long không đáng để cho anh mang trọng tội. Anh Dân, anh không được giết hắn. Không được giết. Tông Dân còn muốn đánh thêm vài cái, nhưng mà khi nghe mình hét như vậy, anh cơ hồ cảm thấy bản thân mình khá là khó chịu. Anh nhìn cô, nhìn gương mặt đang nén khóc của cô. Cô đang còn yêu hắn ta sao? Cô vẫn còn sợ hắn ta bị giết sao? Anh buông lòng ra, dùng một chân dẫm lên tay của hắn. Hai mắt của anh đỏ ngầu vì giận dữ. Giọng của anh lạnh lẽo hỏi cô. Em vừa nói cái gì? Anh không được giết nó. Tại sao? Minh cau mày. Hai tay của cô co lại thật chặt. Cảm xúc của anh không được tốt. Cô không thể nào để anh ở đây mãi được. Cô vươn một tay ra nắm lấy tay của anh, nhẹ nhàng lên tiếng. Về thôi anh. Đánh như vậy đủ rồi. Anh nhìn cô, gương mặt của cô gần như không tỏ ra cảm xúc gì. Cô đang lo lắng cho anh, hay là lo lắng cho tên cặn bã kia? Tại sao cô cứ dửng dưng với anh như vậy? Tại sao lại như thế? Anh mím môi, nhìn tên Long đang quằn quại thở gấp dưới đất. Lần này anh tha cho hắn, nhưng lần sau cái mạng hắn có còn giữ được hay không? Anh không thể nào nói trước được. Tông Dần nhìn mình. Anh bước xuống khỏi tay của tên Long, nhưng lại không nắm lấy tay của cô. Giọng anh nhàn nhạt khi lướt qua cô. Về thôi, tôi mệt rồi. Mình mím môi, cô nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh, lại nhìn tên Long đang nằm phía dưới. Trong lòng cô, ai nặng ai nhẹ đã được phân định rõ ràng. Cô không nhìn tên Long kia nữa, liền quay bước đi theo Tông Dân. Lúc ra khỏi khúc rẽ, cô vội vàng báo cho một cô nhân viên đang đi đến nói rằng tên Long bị ai đánh, trọng thương. Mau gọi người nhà đến, đưa hắn đi cấp cứu. Cô mặc dù rất là hận hắn, nhưng không thể nào để cho hắn chết như vậy. Bởi vì nếu hắn có chuyện gì xảy ra, thì Tông Dân không thể nào thoát được tội. Đó mới là điều khiến cho cô sợ hãi nhất. Tông Dân đi phía trước, vừa hay nghe được hết những gì cô nói với nhân viên phục vụ. Trong lòng anh không khỏi rét lạnh. Anh, như thế mà, chưa lấy được chân tình của cô. Cô đang còn lo lắng cho cái tên chết tiệt kia. Cô như vậy mà đang còn lo lắng cho hắn ư? Đến khi mình đuổi kịp theo anh ngồi trên xe ngay ngắn. Trong suốt quãng đường về nhà, anh không nói chuyện với cô, càng không hề nhìn cô lấy một lần. Cả buổi gương mặt của anh đăm chiêu nhìn về phía trước, tốc độ lái xe có chút nhanh hơn. Chẳng hiểu sao trong lòng của cô lại có nhiều phần khó chịu. Cảm giác tỉ tê đau nhói đang len lỏi trong lồng ngực. Cái cảm giác này khiến cho cô chẳng dễ chịu chút nào. Tổng Dân đưa cô về nhà. Anh chỉ bảo cô ngủ sớm, sau đó lái xe đi mất. Đêm đó cả cô và anh đều không thể nào ngủ được. Lúc này tại một phòng bao cao cấp. Lão Nhị à, gương mặt kiểu gì thế kia? Em gái nhỏ của Lão Nhị lại làm cho anh không vui à? Trước mắt Tổng Dân là một nam một nữ. Hai người vừa nói kia lại là Lão Tam trong đám người của bọn anh. Tổng Dân nâng ly rượu trong tay, vừa định uống vào liền không vui nên đặt xuống. Tôi thật sự không hiểu phụ nữ đang nghĩ cái gì, thật là khiến cho người khác khó chịu. Giọng một người phụ nữ mềm mại vang lên. Cái gì mà khó hiểu, cậu đơn giản một chút, thích cái thì nói, ai mượn cậu lại bắt người ta chơi trò đuổi bắt. Là tôi cũng muốn cho cậu lui về hậu cung. Chị nói dễ nghe thật, thích ai mà dễ nói. Chắc là thiên hạ này gái nó theo em đầy. Khéo bây giờ em có con, sắp đủ xếp thành một đội bóng rồi. Thế thì cậu im lặng đi, đợi khi nào con của người ta cũng sắp xếp thành một đội bóng rồi cậu tỏ tình cũng được. Khiếp, các anh hết người này đến người kia nhát gái. Cầm súng cầm dao thì không ghê, mà cầm tay con gái thì lại ghê à? Tổng Dân vò đầu bứt tai. Thôi thôi, dẹp cái chuyện tình cảm này sang một bên, càng nói càng đau đầu. Anh quay người hướng về phía người đàn ông đang ngồi dựa trên ghế sofa. Tay của hắn từng ngón mảnh khảnh thon dài. Kế bên là một người phụ nữ đẹp như nữ thần đang nghịch bàn tay của hắn. Hắn ta nổi tiếng là tàn khốc vô tình, nhưng lại yêu chiều hết mực một cô diễn viên. Thật là làm cho người khác không tin được vào mắt mình. Lão đại, chuyện kia đã ổn chưa? Vị được Tông Dân gọi là lão đại nhếch mắt lên nhìn anh. Môi hắn khẽ cong, phun ra vài từ lạnh lẽo. Ổn, chỉ cần cậu nói một tiếng, tôi sẽ cho người thực hiện theo kế hoạch. Có được một lời kia của lão đại, Tông Dân cơ hồ cảm thấy vui vẻ hơn. Tay của anh cầm ly rượu vang đỏ, cả người ngã ra sau, môi anh cong lên thành một đường cung rất đẹp. Lão đại, em muốn đè chết ông ta. Vị lão đại quăng ra bàn một viên ngọc màu xanh nhạt. Tay của hắn xoa xoa cái bụng tròn tròn của người đàn bà bên cạnh. Giọng hắn có chín phần yêu thương. Công chúa của ba, về ngủ thôi con. Ở đây chém chém giết giết không hợp với ba con mình. Nói rồi hắn dìu người đàn bà đứng dậy đi ra khỏi cửa. Tông Dân nhìn theo hai người, khóe môi của anh xém chút co quắp. Gì mà chém giết không hợp với lão đại chứ. Vừa hôm qua ai đi sửa cái tên bụng bự đòi bao nuôi chị dâu. Mấy ngày sau đó, Tông Dân vẫn không nói chuyện với mình. Ngoài chương trình tin tức 7 giờ cô và anh dẫn chung thì hai người không nói gì với nhau. Thật sự cũng không phải là anh giận cô. Anh hình như nghĩ thông suốt rồi. Yêu một người con gái nhiều vết thương trong lòng như cô, anh không nên bộp chộp. Chỉ có thể từ từ, nhẹ nhàng và từ tốn. Nhưng lý do vì sao anh không nói chuyện với cô, anh cũng không hiểu. Anh có chút sợ cô, sợ phải đối mặt với tình cảm thật lòng của cô. Mà mình ở đây cũng không mấy dễ chịu. Anh không muốn nói chuyện với cô lại cứ tưởng rằng anh giận cô. Nhưng mà tại sao anh giận cô lại không hiểu. Anh giống như một tên đàn bà đến ngày, lâu lâu lại giận, đúng là khiến cho cô không hiểu. Cứ thế cô giận ngược lại anh, mặc kệ anh muốn giận bao lâu thì giận. Nói về nhà đài, từ khi hai con người thích ngược, giận hờn nhau thì trong nhà đài không khí có chút dọa người. Mình thì không sao, cô vẫn làm việc bình thường. Nhưng tên phó tổng nào đó lại hay hạch sách đủ điều, khiến cho lòng nhân viên vô cùng bức bối. Kiện, mọi người thật sự là rất muốn kiện. Mình ngoài dẫn bản tin chung với Tông Dân, cô cũng được nhà đài sắp xếp dẫn thêm một vài chương trình nhỏ. Độ phủ sóng của cô dần dần tăng lên, khiến Mộc Trà mấy bận đập đồ tanh bành. Nhưng mà càng bức xúc khó chịu, Mộc Trà lại càng bị cắt giảm chương trình. Cứ như cô ta hết hạn được bao nuôi từ đại gia vậy. Nguyên nhân vì sao Mộc Trà liên tục bị thanh lý hợp đồng, cắt giảm chương trình, chắc chắn chỉ có mình Tông Dân biết. Ai bảo cô ta đụng ai không đụng lại dám đụng vào người tình trong mộng của phó tổng chứ. Hôm nay mình có chương trình về y học, khách mời xuyên suốt là một bác sĩ khoa tâm thần rất nổi tiếng. Chương trình này cũng là một chương trình mới. Nhà đài dành riêng chương trình này cho cô. Khách mời suốt 12 tập, chỉ có một người, cho nên độ khó của chương trình cũng được giảm xuống. 10 giờ ghi hình, nhưng 9 giờ 45 phút, vị bác sĩ kia mới đến. Anh đến muộn là bởi vì có bệnh nhân phát bệnh, nên đi trễ hơn dự định. Mình nghe việc bác sĩ báo đến muộn, cô không cảm thấy khó chịu. Cô đối với bác sĩ luôn có một sự cảm thông đặc biệt, nhất là đối với những bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Lúc khách mời đến, mình cũng vừa mới trang điểm xong. Nghe tiếng chào hỏi của bác sĩ, cô tự giác cảm thấy rất là quen tai. Đến khi ngước mặt lên, cô mới thấy toàn thân của mình máu giống như đang muốn dâng trào. Bao nhiêu cảm xúc trong người hiện giờ không có bút mực nào có thể tả được. Nam, chính là bác sĩ Nam. Chân của cô vô thức đi lại phía của anh, hốc mắt ửng đỏ, giọng cô run rẩy. Bác sĩ Nam. Bác sĩ Nam lúc này một thân sơ mi và áo blue sạch sẽ. Anh đang đứng trước mặt cô, gương mặt điển trai thanh nhã, đưa tay bắt lấy tay của cô. Chào em Minh, lại được gặp em rồi. Tôi tên là Nguyễn Ca Nam, là bác sĩ chuyên khoa tâm thần của Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh. Rất hân hạnh được gặp lại em. Minh mỉm cười, nước mắt lại rơi xuống. Bác sĩ Nam là người đưa cô thoát khỏi tay của tử thần, là ân nhân cứu mạng thứ hai của cô mà suốt cuộc đời này cô không thể nào quên được. Bác sĩ Nam nhìn cô, gương mặt của anh vẫn bình tĩnh, nhưng mà đáy mắt lại run rẩy không ngừng. Anh tìm cô lâu rồi, mà đến tận bây giờ mới có cơ hội được tiếp cận với cô. Có gì phải khóc, cô mạnh mẽ lắm cơ mà. Mình gật đầu, lau đi nước mắt nơi khóe mi, nụ cười trên môi lan rộng thêm vài phần. Đúng vậy, tôi vốn rất mạnh mẽ. Sau đó cả hai cùng nhau bật cười. Phía trên đạo diễn cũng yêu cầu vào vị trí, ghi hình bắt đầu. Sau khi ghi hình xong, mình cùng với bác sĩ Nam hẹn nhau đi ăn. Mình cũng có rất là nhiều điều muốn nói với Nam. Lúc hai người vừa đi ra liền gặp Tông Dân bước vào. Mình nhìn thấy anh nhưng cũng chẳng thèm chào hỏi. Cô cứ một đường kéo tay bác sĩ Nam đi mất. Tông Dân nhìn theo cô, anh cau mày khó chịu, ngoắc tay với trợ lý Kiệt đang đứng sau. Giọng của anh không mấy vui vẻ. Ai đi cùng với Phương Minh thế? À, đấy là bác sĩ Nam, khách mời chương trình mới của đài mình. Nghe nói của mình đang dẫn chương trình đó, thưa Phó Tổng. Bác sĩ Nam ư? Khách mời, tại sao lại thân thiết kéo tay kéo chân thế kia? Bác sĩ Nam à? Tên này nghe quen quá. Hình như là... Mình cùng với bác sĩ Nam đi đến một nhà hàng Hàn Quốc. Hai người ngồi hàn huyên, ôn lại bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu kỷ niệm ở bệnh viện tâm thần. Sống động đến mức mình nghĩ thôi cũng cảm thấy đau lòng. Mình gắp cho bác sĩ Nam một miếng thịt bò. Cô nhẹ nhàng nói, thật sự thì sau khi thoát ra, tôi bị xe đụng trúng. Lúc tỉnh dậy, chỉ còn tiền trên người. Số điện thoại của anh tôi làm mất rồi. Sau đấy tôi có nhờ người tìm anh, nhưng không tìm được. Người ta báo lại anh không còn ở bệnh viện đó. Sau khi giúp cô trốn đi, tôi cũng xin nghỉ việc ở đó. Thời gian sau tôi đi Hàn, tôi vừa mới về nước. Mình nghe xong gật gù. Nghe Nam nói như vậy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Hơn một năm qua, việc làm cô áy náy nhất có lẽ là không tìm được anh Nam để báo đáp ơn cứu mạng của anh. Sau khi cô tỉnh dậy, cô có nhờ người của Tông Dân tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thời gian đó cô lại quá bận với việc thay đổi hình tượng nên cũng dần dần quên đi. Mặc dù sau này cô vẫn nhờ thám tử để tìm kiếm thông tin của anh, nhưng kết quả đều không tìm được, giống như anh đã bay hơi mất khỏi đất nước này. May quá đến bây giờ thì cô cũng gặp lại được anh. Bác sĩ Nam nhìn cô, trên gương mặt của anh vẫn giữ nét cười, nhưng trong lòng lại phức tạp đủ vị. Một năm qua anh không đi tìm cô có lý do của nó. Anh sống cũng không hề được yên ổn. Không sao, tôi cũng bận quá nên mới không tìm cô. Cô không cần tự trách mình. Tôi thật sự cũng quên mất là tôi đã cho cô số điện thoại của mình. Thôi thôi, quên chuyện cũ đi. Bây giờ tôi và anh đều tốt rồi. Ly này, tôi tạ ơn anh, bởi vì anh đã giúp tôi trong thời gian tôi khốn khổ nhất. Cảm ơn anh rất nhiều. Sau này nếu có chuyện gì nhờ vả anh, chỉ cần anh nói với tôi một câu, chỉ cần trong khả năng của tôi nhất định sẽ giúp. Bác sĩ Nam gật đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi. Có việc mà tôi nhờ, chưa chắc cô đã làm được đâu. Vừa hay nhà hàng đổi một bản nhạc giáp, cô lại không nghe được bác sĩ Nam vừa nói gì. Mình đặt ly bia xuống, cô nheo mắt và hỏi lại. Anh vừa nói gì cơ? Nam lắc đầu, nếu cô không nghe được thì thôi, anh cũng chưa bao giờ muốn mạo hiểm đối với cô. Cô không nghe được thì lại càng tốt. Không có gì, tôi nói rằng cô uống ít thôi. Mình cười sảng khoái, cô lại rót thêm một ly nữa. Hơn một năm qua cái gì tôi học cũng tệ, riêng chỉ có việc uống bia là trông ra trò phết. Hôm nay gặp lại, không say không về. Nói rồi cô nâng ly bia lên, vừa đưa đến miệng chưa kịp uống đã bị người khác giật mất. Em uống cái gì mà nhiều thế? Mình cau có mặt mày. Trước mắt cô chính là Tông Dân. Anh đứng nhìn cô, gương mặt rất là không vui. Sao anh lại ở đây? Tông Dân đặt ly bia xuống. Anh ngoắc cô ngồi xê vào trong. Sau đó anh tự nhiên ngồi xuống, điệu bộ khá là đắc ý. Tôi vô tình đi ăn ở đây, gặp em nên là... Anh chưa nói hết câu đã thấy Minh cầm ly bia lên và uống một phát hết sạch. Tông Dân nhíu mày, anh hét lên. Em bị điên à? Em đang đến ngày, uống lạnh nhiều, hư người thì sao? Bao nhiêu bia vừa uống xong đều được Minh phun ra hết. Cô mở to mắt nhìn Tông Dân. Mẹ nó, cái tên biến thái này, làm sao anh ta biết được là cô đang đến ngày chứ? Tông Dân nhìn bộ dạng mờ mịt của cô, anh rút mấy tờ khăn giấy lau miệng cho cô, lau luôn cái vết bia mà cô vừa mới phun ra. Anh cau mày tiếp tục cảm giảm. Em xem, em ăn uống cũng không ra hồn. Thôi, đi theo anh nhá. Mình thấy anh đang vòng tới vòng lui tờ khăn giấy trước mặt mình. Cô vội vàng chụp lấy, có chút hùng hăng trả lời. Này, đi theo anh làm gì? Anh đang theo dõi tôi đi à? Tông Dần vẫn không tỏ thái độ khác. Anh hết lau mặt cho cô, lại nhẹ nhàng dịch chuyển chai bia sang chỗ khác, đồng thời rót cho cô một ly nước lọc, đặt vào tay của cô. Em ở cùng nhà với tôi không quan tâm đến em, thì em lại nói tôi này nọ. Nào, em uống cái này đi, để tôi uống bia giúp cho em nhé. Bạn em, cứ để đấy, tôi tiếp cho. Mình nhìn anh, da mặt anh đẹp thì không nói gì, sao bây giờ lại còn dày thế? Bác sĩ Nam ngồi đối diện, nhìn hết một màn kia. Anh có chút mờ mịt. Hai người là... Tông Dần nghe tiếng bác sĩ Nam, anh cong môi và trả lời. Tôi thích suy nghĩ của anh đấy. Mình vội vàng chồm người lên và hò hét. Không phải như anh nghĩ đâu. Bác sĩ Nam à, tôi và anh ấy chỉ là anh em thôi. Anh em cái gì? Mẹ tôi, em cũng gọi là mẹ. Nhà tôi em cũng ở. Em còn muốn cái gì? Mình thật sự bức xúc. Cô với anh đã ngô đã khoai gì đâu mà anh hùng hồn đến như vậy chứ. Anh đùa hơi quá rồi đấy. Để người ta hiểu nhầm thì không hay ho gì đâu. Tông Dân cầm ly bia uống ực một phát, đặt ly xuống và nhìn bác sĩ Nam đang trố mắt nhìn anh. Anh cũng biết anh ta là người từng giúp đỡ mình. Anh cũng nên đối xử tốt với anh ta một chút. Từ nãy giờ quên giới thiệu, tên của tôi là Tông Dân. Còn anh tên gì? Bác sĩ Nam nghe Tông Dân mở lời trước, anh cũng vui vẻ đưa lấy một tay lên phía trước, cười nói với Tông Dân. Thật lễ quá, tôi là bác sĩ Nam, hiện đang làm việc ở bệnh viện tâm thần thành phố. Nghe danh anh đã lâu, hôm nay mới được gặp. Bọn người trong bệnh viện tôi rất là thích anh. Tông Dân cũng mỉm cười. Anh thật sự là một người đàn ông tự phụ. Nghe ai đó khen mình đều cảm thấy người ta rất tốt. Hướng tay bắt lại tay của bác sĩ Nam. Tông Dân còn chưa kịp trả lời thì nghe Minh ở bên cười đến run rẩy. Anh hay thật đấy, Tông Dân, ngay cả người điên đều thích anh. Buồn cười chết đi mất. Bác sĩ Nam nhìn mình. Ôi chết, cô nàng này lại hiểu sai ý của anh rồi. Ấy, à Tông Dân, tôi không có ý đó đâu. Tông Dân vẫn vui vẻ bắt tay bác sĩ Nam. Anh một bộ dáng điềm tĩnh như là không bị người kế bên làm phiền. Tôi hiểu mà, ở đây chỉ có cô ấy là thích làm loạn lên thôi. Hai người đàn ông gần như hiểu ý của nhau, cả hai cùng mỉm cười. Còn cô gái bên cạnh thì gương mặt méo sạch, không vui vẻ gì mấy. Đang nói chuyện vui vẻ thì bác sĩ Nam có điện thoại. Anh ra ngoài nghe một lát, sau đó lúc vào lại báo là có việc gấp, cần phải rời đi. Mình có ý muốn tiễn anh, nhưng anh lại bảo không cần. Ở bệnh viện có lệnh nên anh phải về gấp, không cần tiễn. Bác sĩ Nam vừa ra ngoài liền thấy một chiếc xe sang trọng đến đón. Thấy anh, người ngồi trong xe nhanh chóng ra mở cửa, cũng không quên chào hỏi anh một tiếng. Cậu Nam, ông chủ có việc gấp, cần gặp cậu. Nam nhíu mày, gương mặt của anh hoàn toàn không vui, nhưng cũng không phản bác. Anh bước vài bước lên xe, sau đó chiếc xe cũng chạy đi mất. Lúc chiếc xe đi ngang qua chỗ mình và Tông Dân đang ngồi, Tông Dân thoáng nhìn theo. Chiếc xe kia rất là quen thuộc. Nếu như anh đoán không nhầm, là dàn xe của lão Lâm. Mí mắt của anh nheo lại, tay của anh nâng ly bia lên, môi anh cong nhẹ. Mọi chuyện thú vị rồi đây. Tối hôm đó Tông Dân đưa cô về, trên xe anh không nói chuyện nhiều với cô. Anh chỉ luyên thuyên bảo cô đừng có uống lạnh quá nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thật sự thì mình chưa từng nghĩ rằng anh lại quan tâm đến cô như vậy. Trong lòng như có rót mật vào tim. Cô mím chặt môi, và nụ cười lúc này đã mỉm gần sát đến mang tai. Cô ngồi nghiêng và hỏi anh. Này, sao anh biết tôi đang đến ngày? Đừng nói với tôi là anh biến thái, rình mò tôi đấy. Tông Dần nghe cô nói như vậy, đúng là muốn đá văng cô ra khỏi xe. Anh đường đường là nam thần vạn cô gái yêu mến, nghĩ sao lại đi rình mò? Linh ta linh tinh, mấy tháng trước chả phải là ngày hôm nay à? Tôi ngoài đẹp trai ra, còn có một bộ não hơn người. Nhớ rất lâu đấy. Mấy tháng trước ư? Anh để ý cô từ bao giờ rồi? Xe cũng hay vừa dừng trước cửa. Tông Dần không xuống xe, anh tháo dây an toàn giúp cô, nhàn nhạt lên tiếng. Tôi không vào đâu, cô vào nhà ngủ sớm đi. Chương trình mấy ngày hôm sau khá là gấp đấy, bởi vì gần đến lễ rồi. À này, bác sĩ Nam cái gì đấy? Cô đừng có mà thân thiết quá đấy. Mình vừa định xuống xe, nghe anh nói như vậy, cô tò mò hỏi lại. Bác sĩ Nam á? Tại sao tôi lại không được thân thiết với anh ấy? Bác sĩ Nam là người cứu mạng tôi cơ mà. Anh nói như vậy là có ý gì? Tôi chỉ cảnh cáo cô có chuyện gì, người không yên ấy chính là tôi. Cái mạng của cô nó quý lắm, đừng vì chống đối với tôi mà bỏ qua những gì tôi nói. Thôi, cô vào nhà đi, tôi có việc cần phải làm ngay bây giờ. Mình thật sự có chút ngơ ngác vì lời nói của anh. Cô vô thức gật đầu, sau đó bước xuống xe. Đợi Tông Dân đi rồi, cô lững thững bước vào trong nhà. Cô thật sự không hiểu vì sao Tông Dân lại nói với cô những lời như vậy. Bác sĩ Nam thì làm sao chứ, anh ấy là người tốt cơ mà. Qua ngày hôm đó, bác sĩ Nam cùng với mình vẫn thường xuyên liên lạc và trao đổi tin nhắn qua lại. Cô hiểu được ý tứ trong lời nói của Tông Dân, nhưng cô lại không thể nào phân tích được vì sao bác sĩ Nam lại là một người xấu. Đối với cô, nếu không có Nam thì sẽ không có cô bây giờ. Bởi vậy cô vẫn luôn thân thiết với anh, mặc cho Tông Dân có cảnh cáo. Cô hiểu được bản thân mình cần làm gì để bảo vệ mình, và bác sĩ Nam không phải là người xấu. Cô chắc chắn như vậy. Dạo gần đây Tông Dân rất bận. Ngoài quay chương trình cùng với anh, cô cũng không gặp anh là bao nhiêu. Lại nghe nói công ty con dưới quyền công ty mẹ Bảo Lâm của tên Long đang bị điều tra triệu tập. Không biết là do hắn ta tham ô hay là do Tông Dân nhúng tay vào. Nhưng dù là như thế nào, cô cũng cảm thấy rất thoải mái. Đánh đổi con của cô để lấy những thứ phù phiếm kia sao? Hắn ta không bao giờ xứng đáng. Nhưng mà cũng có việc cô không biết. Công ty mẹ Đại Bảo Lâm của lão Lâm cũng đang rung động gốc rễ. Do tin tức này vẫn được phong tỏa, chưa được tung ra ngoài, nên mọi người chưa ai biết. Nếu nói việc này không do Tông Dân làm, thì đánh chết bọn người tứ đại lão chủ cũng không tin. Ai thì không biết, chứ nếu xét về độ nham hiểm và quỷ quyệt thì không ai bằng lão nhị Tông Dân. Hôm nay sau khi quay chương trình sức khỏe trí não xong, Minh và bác sĩ Nam cùng nhau đến trung tâm thương mại mua quần áo. Chuyện là bác sĩ Nam chuẩn bị đi dự hội thảo nhưng vẫn chưa chọn được nào bộ vest ưng ý. Cũng đang dịp mình muốn mua tặng Tông Dân một món quà nhân dịp sinh nhật của anh, cho nên cả hai cùng nhau đến trung tâm thương mại. Hai người đi dạo một vòng quanh trung tâm, cuối cùng chọn vào một cửa hàng khá nổi tiếng về y phục cho Nam. Trong lúc Nam vào trong thử bộ vest vừa chọn thì bên ngoài mình cũng đang chọn sơ mi và cà vạt cho Tông Dân. Đang loay hoay chọn đồ, cô ngắm nhìn được cái cà vạt rất đẹp, cảm thấy rất hợp với Tông Dân. Vừa đụng vào chưa kịp cầm lên xem thì nghe thấy một giọng nữ khá là trong. Tôi muốn cái này, gói lại cho tôi đi. Mình ngước lên nhìn, cái cà vạt cũng được cô cầm theo. Tưởng là ai, hóa ra là Hiền, vợ xinh đẹp của tên Long. Cô nhân viên cảm thấy vô cùng khó xử. Hiền là khách quen ở đây, nhưng cái cà vạt này lại bị Minh xem trước. Mình cũng không thèm chấp với Hiền. Cô đưa cái cà vạt về phía cô nhân viên, nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi lấy cái này cùng với áo sơ mi khi nãy, cô gói lại cho tôi tặng bạn. Cô nhân viên gật đầu vâng một tiếng, nhưng chưa kịp rời đi đã bị Hiền kéo lại. Này này, tôi là khách hàng quen ở đây, tôi thích cái cà vạt này, tôi lấy. Cô nhân viên gương mặt có rất nhiều phần khó xử, ấp úng trả lời. Dạ, nhưng mà cái này chỉ còn có một cái, cô ấy lấy trước rồi thưa cô. Hay là cô chọn cái khác đi, ở cửa hàng mẫu của chúng tôi còn nhiều lắm. Hiền tất nhiên là không đồng ý. Cô ta cùng đi với một người nữa, cả hai hoành hoang giống hệt nhau. Hiền hung hăng nói tiếp. Cái cửa hàng nhà các người làm sao thế hả? Muốn bị dẹp luôn không? Có biết tôi là ai không? Cô nhân viên trán đầy mồ hôi. Vừa lúc này mình cũng nhìn thấy bác sĩ Nam mở cửa bước ra, nhưng rất nhanh đi về hướng này, anh lại bước lại vào trong phòng thử đồ, bộ dạng khá lấm lét. Mình còn đang cau mày không hiểu chuyện gì thì đã nghe Hiền hoành hoang nói. Ô, tưởng ai? Thì ra là cô à? Oan gia, lại gặp nhau rồi. Nghe tiếng của Hiền, cô quay lại nhìn cô ta, gương mặt điềm tĩnh, nở một nụ cười trào phúng. Cô quen tôi sao? Xin lỗi, hình như tôi không quen cô. Trước mặt nhiều người mình lại trả lời thẳng thắn như vậy, làm Hiền có chút ê mặt. Với bản tính của cô ta, chắc chắn không bỏ qua cho Minh lần này. Hiền tức anh ách nhưng lại không la hét. Cô ta khoanh tay và sau đó từng bước đi về chỗ của mình. Hiền có chút cao hơn Minh, cô ta hơi cúi đầu, nói nhỏ vào tai của cô. Minh à, cô chính là Minh Tộc, tôi biết cả rồi. Mình nghe xong có chút rung động. Biết rồi sao? Biết rồi thì làm gì được cô chứ? Mình cũng quay đầu, nói nhỏ vào tai của Hiền. Cô biết rồi á? Biết rồi thì ngoan ngoãn một chút. Tôi hứa, nếu như cô ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng với cô hơn. Hiền cau mày, cô ta gần như muốn nghiến răng mà nói. Mày hơi bị tự tin rồi đấy. Mày bây giờ quỳ xuống chân tao mà xin. Mày ra, tao sẽ không nói với ba tao. Mày là con Minh hèn lúc trước. Còn nếu mày vẫn nghĩ rằng mày thoát được ấy, Mày nghĩ rằng tao không đủ ác để nhốt mày vào nhà thương điên sao? Mình bật cười. Cô đẩy Hiền ra, vừa cười vừa trả lời. Tôi đang nghe chuyện hài sao? Cô Hiền, cô kể chuyện vui quá. Tôi thấy cô nên đi học làm diễn viên hài, nhất định cô sẽ thành công đấy. Nói rồi mình lại quay sang coi nhân viên, gương mặt gần như muốn khóc, điềm tĩnh nói với cô ấy. Gói lại giúp tôi đi, tôi đợi bạn tôi thử đồ xong sẽ thanh toán luôn một thể. Cô nhân viên gật đầu, vì khi nãy thấy hai người bọn họ có vẻ khá thân thiết, chắc là đã thỏa thuận xong cả rồi. Đang định quay vào trong để gói hàng liền bị cô gái tên Hiền kia kéo lại. Cô ta tàn ác tát bốp vào mặt cô nhân viên. Cô tát rất mạnh, gần như dùng toàn lực khiến cho cô nhân viên kia chao đảo ngã xuống đất. Hiền chưa dừng lại ở đó, cô ta còn điên cuồng đạp lên cái cà vạt khiến cho nó bị bẩn và rách đi một mảng. Mày bị điếc à? Tao nói là mày gói cho tao, mày không nghe à? Này thì bán đi, bán nữa đi. Đúng là lũ chó nghèo hèn. Cô bạn đi chung với Hiền lại chỉ khoanh tay và đứng nhìn, chứ chẳng chịu lên tiếng can ngăn. Đúng là nồi nào nắp vung đó. Mình thật sự không chịu được. Cô đi đến và kéo cô nhân viên lên, lại đẩy Hiền ra xa, bực dọc lên tiếng. Cô bớt ngông đi, đánh người là phạm pháp đấy. Cô bớt đem cái tính tiểu thư ra đây, đi dọa người khác đi. Hiền cau có mặt mày. Cô ta sấn tới chỗ của mình, vừa vung tay lên định đánh, nhưng rất nhanh đã bị mình nắm giữ chặt lại. Mình nhếch môi cười, tay của cô dùng sức bóp chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của Hiền. Cô nhàn nhạt lên tiếng. Đánh tao á? Một năm trước thì được, chứ bây giờ thì mày đánh nhầm người rồi. Còn khốn này! Đẩy tay Hiền ra, mình vùng tay tát bốp, cái tát còn mạnh hơn khi nãy mà Hiền tát cô nhân viên tội nghiệp kia. Mày hay đánh người ấy, thì mày cũng nên chịu chút nghiệp đi. Mày biết cái tát này người ta gọi là gì không? Là nghiệp quật đấy. Đúng là đàn bà độc ác. Cô gái đi cùng với Hiền nãy giờ trốn im re. Cô ta chỉ dám đứng sau lưng của Hiền, chứ không dám nói gì. Cũng thông minh đấy. Nếu như to mồm, mình lại được dịp tần cả hai tay. Quá sướng. Cô nhân viên biết Hiền là con gái cưng của ông Lâm, mà địa vị của ông Lâm ở thành phố này không phải là nhỏ. Mấy lần Hiền đến đây mua đồ với thái độ này, nhưng mà nhân viên đều nhắm mắt cho qua. Chẳng may làm Hiền phật lòng thì xác định ngày mai kiểu gì cũng bị khiển trách trừ lương, hoặc là nặng hơn là bị đuổi việc. Cô ấy kéo tay của mình, vừa nói vừa run rẩy. Cô bỏ qua đi, cô đừng làm lớn chuyện, bỏ qua đi cô. Mình nhìn thái độ của cô nhân viên, lòng của cô thật sự rất là xót. Cái dáng vẻ sợ hãi này chẳng khác gì cô của một năm về trước, yếu đuối, thấp hèn và sợ sệt. Mình vỗ tay trấn an. Không sao đâu, tôi không sợ. Chuyện này không liên quan đến cô, cô không cần phải lo. Hiền bị tát rất đau, một bên má của cô ta ửng đỏ. Da mặt của Hiền rất đẹp, lại trắng, bị mình tát như vậy thiếu chút nữa là bị hủy luôn dung nhan. Hiền tức lắm, cô ta nhào đến chỗ của mình và quyết ăn thua đủ. Mày đánh tao, mày đánh tao. Con nghĩ này, mày nghĩ rằng ba tao để yên cho mày à? Hiền xông đến, nhưng khi thấy mình vung tay sẵn ra, cô à liền rụt người lại, không dám đến gần. Mình bật cười, cô nhếch môi và nói. Mày mà biết sợ, sau này gặp tao, mày nên bỏ cái thái độ lồi lõm đi đi. Mày nghĩ rằng tao vẫn còn sợ mày, giống như một năm trước á? Hiền hai mắt mở to, à hét lớn. Tao nhất định sẽ giết chết mày. Bản lĩnh mày để đâu? Lấy ra đây, tao xem nào. Mày giết tao á? Nếu ngày mai hoặc là ngày kia tao tự dưng chết đi, thì mày biết rồi đấy, tụi mày thoát được sao? Tao cảnh cáo mày, bớt to mồm, tao sẽ suy nghĩ lại một chút. Còn ếch ấy, chết tại cái miệng giếng đấy. Hiền chỉ vào mình. Cô à tức điên người, nhưng lại không dám làm gì cô. Hiền và bà Dung đều biết cô chính là Minh, nhưng Long lại không cho cô ta làm hại đến Minh. Tất nhiên Hiền sẽ nổi điên nên không đồng ý. Nhưng khi Long nói rằng Tông Dân đứng sau Minh không phải là người tầm thường, cô à có chút sợ trong lòng. Mà mấy ngày trước công ty con của Long bị triệu tập điều tra, cô nghe sơ qua ông Lâm nói rằng có thể là do anh em họ Tông Dân nhúng tay gây chuyện. Đến ba cô ả còn chưa làm gì được thì đừng nói là ả ra tay. Nhưng một phần cũng do mình, cô bây giờ không còn nhu hèn như trước. Khí thế cường đại ngang ngược làm cho Hiền thật sự sợ hãi. Cái tát kia rất đau, phải là thế lực mạnh nào đó mới tát ra như vậy được. Nghĩ như vậy mà bốt hết cả da, Hiền chẳng vội vàng đem da thịt của mình ra cho Minh hành hạ. Nhưng mà món nợ này, để xem cô làm sao mà trả cả vốn lẫn lời cho con ả kia Minh. Chứ cứ đợi mà xem. Mình thấy Hiền định đi, cô liền kéo cô ta lại, ung dung lên tiếng. Khoan, cô làm hỏng cả vạt, cô nên đền đi chứ. Muốn đi là đi à? Hiền nhìn cái cà vạt nhăn nheo dưới đất, cô ả nhếch môi. Cái mày thích ý, trước sau gì cũng bị tao dẫm đạp như vậy, Sáng mắt lên, mày đừng có hoang tưởng nữa. Mình cảm thấy hết sức buồn cười. Cô lại chỉ vào cái cà vạt đặt chính giữa quầy trưng bày. Cái này rất đẹp, nhưng Minh dường như thấy nó không hợp lắm với Tông Dân. Nhưng mà cái kia cũng hỏng rồi, cái này xem như là lựa chọn xuất sắc. Tôi cần thiết phải chọn cái hỏng. Cô nhìn đi, cái này vừa đẹp lại vừa đắt hơn cái kia rất nhiều. Còn người tôi không tiếc những cái cũ. Cô tính tiền nhanh nhanh đi, để lâu người ta cười vào mặt cô đấy. Hiền tức muốn thổ huyết, nhưng ả ta không thể làm gì khác. Đồ là do ả làm hư, không đền tất nhiên là không được. Sau khi tính tiền xong, Hiền một bụng hậm hực bước ra bên ngoài. Khi đi ngang qua Minh, cô ả cũng không quên châm chọc. Bám chân đàn ông thì hay ho cái gì. Nói tóm lại, đúng là một dòng đĩ thôi mà. Ấy thế mà có người bám mãi chả được chân đàn ông đấy. Cô về bảo anh nhờ cô bớt thả dê đến chỗ tôi đi. Loại người như vợ chồng cô tôi xem không đến nửa con mắt. Còn bảo tôi là đĩ thì nên xem lại mình có giống máy bay bao nuôi cả nhà phi công trẻ không. Hiền lại thêm một bụng tức tối, à dậm chân cành cạch mấy cái, sau cũng đùng đùng bỏ đi. Mà Minh ở lại đây sau khi giải quyết xong xuôi với Hiền vẫn chẳng thấy bác sĩ Nam bước ra. Mãi đến khi cô chọn thêm được một cái cà vạt khác cho Tông Dân thì Nam mới đi ra, bộ dáng có chút như vừa ngủ say tỉnh dậy. Thấy cô nhìn anh ngượng ngùng lên tiếng. Tôi xin lỗi, nghe điện thoại một người bạn xong tự dưng mệt mỏi quá dựa vào tường ngủ quên mất. Khi nãy mà không có người gọi cửa phòng thay đồ chắc là tôi ngủ đến tối luôn. Mình nghe anh nói như vậy, cô cảm thấy thật sự không chân thật cho lắm, nhưng cũng không muốn vạch trần anh. Vậy anh về nghỉ ngơi một chút, làm việc nhiều cũng không tốt đâu. Nam gật đầu, gương mặt của anh thật sự rất mệt mỏi. Mình nhìn theo bóng lưng gầy phiu của anh, cô bỗng chốc không biết nói thế nào. Cô thật sự không nhìn nhầm, khi nãy cô thấy anh bước ra là sự thật. Vậy thì tại sao anh lại bước vào? Chẳng nhẽ anh đang sợ Hiền ư? Lúc Nam đưa mình về thì trời cũng chạng tối. Cái việc xảy ra ở cửa hàng khi nãy mình cũng không hỏi bác sĩ Nam. Cô thật sự không hiểu vì sao Nam lại làm như vậy. Nhưng nếu anh trốn tránh, chắc chắn là có lý do. Mình xuống xe, tay cô xách theo mấy túi quà mua ở cửa hàng khi nãy. Cô vẫy tay chào, nói với Nam. Anh Nam về nhé, đi đường cẩn thận. Bác sĩ Nam vẫn còn ngồi trong xe. Hôm nay tâm trạng của anh cũng không được tốt cho lắm. Thôi được rồi, cô vào trong đi. Hẹn gặp cô. Vâng, hẹn gặp anh. Đợi Nam cho xe đi xa một đoạn, cô mới bước vào trong nhà. Bà Chi bây giờ chắc đi ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng bước lên phòng. Cô ấn tay mở công tắc đèn trong phòng thì giật mình hốt hoảng. Tông Dân, anh... Tông Dân không biết đã ở đây từ khi nào. Anh đang ngồi trên ghế làm việc, gương mặt của anh phiếm hồng, bộ dáng trông khá là mệt mỏi. Mình vỗ ngực của mình. Cô thật sự là bị anh dọa cho chết khiếp. Đặt mấy cái túi sách xuống giường, cô thong thả đi về phía của anh. Sao anh ở đây? Tôi nghe trợ lý Kiệt nói anh đi công tác cơ mà. Tôi mà không về sớm ấy, làm sao biết được em không nghe lời tôi mà đi hẹn hò? Mình cau mày. Cái gì mà hẹn hò? Cô hẹn hò với bác sĩ Nam sao? Tông Dân, anh say rồi à? Nói đi, vì sao em đi đâu? Tại sao lại không nghe lời của tôi? Mình lúc này bị anh nắm chặt tay. Cô đau điếng và gằn tay của anh ra. Anh buông tôi ra. Tôi không nghe lời anh từ bao giờ? Cô nghe lời của tôi đâu? Vậy mà đi cùng với tên bác sĩ chó chết kia. Tôi bảo em rồi, em không được thân với hắn. Nhỡ như... Tại sao em không nghe lời tôi? Mình sững sờ. Cô biết lần này là do cô không nghe theo anh. Nhưng mà Nam thật sự không phải là người xấu. Mình thôi vùng vẫy. Cô nhìn anh và nhẹ nhàng nói. Anh say rồi đấy. Ngày mai chúng ta nói chuyện. Tông Dân lúc này giận lắm. Anh không hiểu vì sao cô cứ cãi lại lời của anh. Bên phía lão Lâm gần đây đã cho người điều tra về cô. Mà tên bác sĩ, mẹ kiếp, oan gia từ đâu lại đến? Anh đang đi công tác lại nghe lão Tam báo rằng người của ông Lâm muốn tìm gặp Minh. Không nói cũng biết anh lo lắng đến cỡ nào. Anh vừa phải lo đánh trận với lão Lâm, lại phải vừa lo sẽ tìm đến Minh. Có trời mới biết anh lo cho cô đến như thế nào. Vậy mà vừa mới về nhà chạy đi tìm cô, lại thấy cô đi cùng với tên oan gia đó. Thật sự là rất giận. Anh nắm lấy tay của cô, dồn cô vào góc tường. Gương mặt của anh phiếm hồng, ánh mắt sắc lạnh. Em yêu anh ta có đúng không? Có phải như thế không? Mình nhìn anh, cô vừa bị nắm chặt tay vừa bị ấn vào tường. Từ cổ tay truyền đến một trận đau nhức. Thật sự không giận cũng bị anh làm cho giận, không hồ đồ cũng bị anh làm cho hồ đồ. Anh buông em ra, anh bị điên à? Tông Dần giống như bị điên thật. Anh nhìn biểu cảm bài xích vì đau của cô mà cứ tưởng rằng cô đau. Có khi cô không muốn thân thiết với anh. Cô càng khó chịu, anh càng nổi cáu. Tôi điên rồi, tôi điên mới đi lo lắng cho em. Em thì hay rồi, em bỏ qua lời nói của tôi mà đi tìm tình yêu. Em yêu nó à? Em yêu nó đi, xem tôi có giết chết nó không. Mình giận lắm, cô không ngờ anh lại hồ đồ đến như vậy. Cô có yêu bác sĩ Nam đâu, mà nếu có yêu thật thì chẳng nhẽ anh lại đi giết người. Mạng sống của người khác rẻ rúng với anh như vậy sao? Thật sự là quá đáng. Anh câm miệng đi, anh thì hay ho lắm à? Lúc nào cũng mở miệng ra đòi giết người. Tôi ghét nhất là loại người xem thường tính mạng của người khác. Anh chẳng khác gì cái đám người thú tính kia. Tông Dần nghe rõ những gì cô nói, lòng tự tôn của anh bị tổn thương. Anh vì bảo vệ cô, là anh đang bảo vệ cho cô, thế mà cô lại quy cho anh cùng với những tên cô ghét. Cô thật sự ghét anh đến như vậy sao? Anh buông tay cô ra, gương mặt của anh mất đi sự ngang ngược, giọng nói của anh trầm đục. Em ghét tôi lắm à? Ghét? Vừa nghe cô trả lời dứt khoát, anh liền bật cười. Chân của anh vô thức lùi về sau mấy bước, ngước mắt lên nhìn cô. Được, em muốn yêu, muốn hẹn hò gì với anh ta cũng được, em có quyền. Tôi chả là gì của em cả, tôi không có quyền quản lý em. Bao lâu nay là tự tôi đa tình, là tự tôi cho rằng người em tin tưởng nhất chính là tôi. Tôi đã sai rồi. Vừa nói hết câu, anh cũng quay đi và không suy nghĩ. Mà Minh, khi cô nghĩ lại những gì cô vừa nói, cô mới biết mình đã sai thật rồi. Nhìn theo bóng lưng của anh đi ra đến cửa, trong đầu của cô có hàng ngàn ý muốn kêu anh ở lại, nhưng lời nói đến môi lại không thể nào mà thốt ra được. Cứ như thế cô nhìn anh bỏ đi, anh bỏ lại cô một mình, chưa kịp nói trắng đen rõ ràng mà vội vàng quay đi. Nhìn bóng dáng của anh khuất sau cánh cửa, cô mới từ từ trượt thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo. Cổ tay vừa đau vừa khó chịu, trên người vẫn còn lưu lại hơi thở thoang thoảng mùi rượu của anh. Bất giác cô cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, nơi lồng ngực gần như không thở được, hốc mắt vô thức mà ửng đỏ. Lòng cô cuồn cuộn lên từng hồi, vừa như thôi thúc, vừa như cuộn nhào đến gần buồn nôn. Đây là sao? Cô bị làm sao thế này? Từng lời anh nói khi nãy cô đều nghe rõ mồn một. Anh nói tự anh đa tình, anh nói anh không phải là người cô tin tưởng nhất, anh cũng nói rằng anh sai rồi. Cô đau nhói, cảm giác trống rỗng này còn thê thảm hơn là khi cô chịu đựng cảnh bị đám người điên ở bệnh viện tâm thần hành hạ. Sao thế này? Tại sao khi anh nói ra như vậy cô lại cảm thấy mệt mỏi và khó chịu đến như thế này? Cô đưa tay đặt lên ngực của mình, hốc mắt cô lại rơi lệ. Trái tim cô hình như không còn nghe theo lý trí của cô. Tất cả ký ức ùa về thêm một lần nữa. Trong cơn say của suy nghĩ, cô mới giật mình ngộ ra được một điều. Cô mím môi, cô tự lẩm nhẩm với bản thân của mình. Tông Dần, em xin lỗi, chắc là em đã thích anh rồi. Đêm đó mình có gọi cho Tông Dần mấy cuộc, nhưng anh không nghe máy. Cô gọi cho trợ lý Kiệt của anh, nhưng anh ta cũng không biết anh ở đâu. Đến nhà tìm anh lại không gặp. Đến bây giờ thì cô mới hiểu ra rằng cô chưa bao giờ quan tâm đến anh. Ngay cả anh làm gì, thế giới ngoài kia, anh là ai, cô cũng chưa từng có ý nghĩa tìm hiểu. Cứ như việc anh ở bên cạnh cô, anh quan tâm cho cô là việc anh đáng phải làm, nên cô chưa bao giờ

Nhưng cũng do cô đi không để ý nên mới xảy ra như vậy. Cô có sao không? Mộc Trà tính tình tiểu thư, hôm nay cô ta lại mặc váy trắng nên khi trà sữa đổ lên người, thành ra thấm hết trên váy, tạo thành hai tông màu trắng nâu rõ rệt, trông khá là bẩn. Cô à vừa hét vừa rút khăn giấy trên bàn lau lia lịa. Một lát nữa tôi phải quay chương trình, cô muốn chết à? Hay bởi vì do cô ghét tôi nên cố tình, có đúng hay không? Mình cầu có, áo sơ mi của cô may mắn là áo đen, nhưng chất liệu lại khá mỏng, bị ướt như thế này cũng không dễ gì. Mấy đồng nghiệp trong khâu hậu trường đưa khăn giấy giúp cô, ai đấy đều không quan tâm đến Mộc Trà đang la hét bên cạnh. Mình lau một hồi vết trà sữa trên áo cũng phai đi. Sau đó, bởi vì cô bị đổ không quá nhiều, nhưng khi nhìn về phía Mộc Trà, váy của cô ta dính một mảng to, không dễ gì mà lau đi được. Mặc dù không phải lỗi của cô hoàn toàn, nhưng cũng do cô mà ra. Mình để đến giúp Mộc Trà lau đi vết bẩn trên váy. Tôi xin lỗi, tôi giúp cô cho. Mộc Trà cau có, cô ta đẩy mình ra và hét vào mặt của mình. Thôi, cô tránh ra đi. Cô mà lại gần tôi, lát nữa cái váy này có khi còn rách luôn. Đừng tưởng là tôi không biết ý đồ của cô. Hôm nay tôi quay cùng với anh Dân nên cô cố ý có đúng không? Thật là không ngờ cô là loại người ti tiện đến như vậy. Giọng của Mộc Trà vừa gắt gao lại vừa đanh thép. Cô ta như đẩy mọi tội lỗi lên người của Minh, mà Minh lại lười giải thích với những người không muốn hiểu. Cô chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Cô nghĩ sâu xa thật rồi. Tôi có cố ý đâu. Tôi không bao giờ làm cái điều này nếu như tôi cố ý. Thôi, tất cả cũng không phải là lỗi do tôi. Cô đi không nhìn thì tôi vô ý. Nếu cô muốn tôi thì tôi sẽ đền lại chiếc váy này cho cô. Cô gửi hóa đơn đi, tôi sẽ thanh toán. Bây giờ tôi khá gấp bởi vì còn có chương trình. Nói chuyện với cô sau. Mình gấp thật sự, chứ không phải là qua loa để bỏ đi. Vừa nói xong cô cũng vỗ vào vai của Mộc Trà, ý bảo cô ta yên tâm, cô sẽ bồi thường chiếc váy. Thật sự thì lỗi không do mình, nhưng nếu thêm một việc chi bằng bớt một việc. Công việc bình thường cũng đủ mệt rồi, vướng thêm thị phi chỉ làm cho cô thêm mệt mỏi. Nhưng mà Mộc Trà lại chưa bao giờ nghĩ như vậy. Minh đi rồi, cô ta dậm chân, hằn học, ánh mắt nhìn theo Minh không có một chút thiện cảm nào. Không lâu sau đó, trợ lý của cô ta đi đến. Mấy người bọn họ cùng nhau rời đi và trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Lúc Minh vừa đi đến phòng trang điểm thì cũng gần đến giờ quay chương trình. Sau khi trang điểm qua một lời, cô tiện tay vào nhà vệ sinh trước khi quay hình. Tầm trưa nhà vệ sinh cũng khá vắng bởi vì giờ này mọi người đi ăn trưa hết cả rồi. Lúc cô bước vào chỉ có một cô lau công đang quét dọn. Mình nhìn sơ bản thân mình qua gương, thấy mọi thứ cũng ổn rồi. Chiếc áo sơ mi đen cũng được hong khô vết trà sữa, gương mặt trang điểm hài hòa đúng chuẩn. Cô vào trong phòng vệ sinh nhỏ, khóa cổng cẩn thận, sau đó cởi khóa váy. Bên ngoài hình như có tiếng bước chân đi vào. Mình cũng không mảy may suy nghĩ, bởi vì người ta ra vào nhà vệ sinh là một chuyện hết sức bình thường. Sau khi giải quyết xong xuôi, cô đứng dậy kéo váy. Chưa kịp mở cửa đã nghe bên ngoài có người chặn cửa phòng vệ sinh của mình. Cùng lúc ấy, ào ào, từ phòng bên cạnh, nước tuôn xối xả vào người của cô. Mình hoảng loạn, một tay cô đập cửa, một tay lau nước đang chảy dài xuống trên mặt mình. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Bên ngoài im bặt, không một tiếng động. Mình lại đập cửa ầm ầm, nhưng mặc nhiên chẳng nghe bất cứ âm thanh nào. Cô cố gắng bình tĩnh, áp tai vào vách cửa, liền nghe cái bật cửa vệ sinh, hình như cũng bị khóa mất rồi. Mình nhìn đồng hồ đeo trên tay, muộn mất giờ ghi hình của cô. Ầm ầm ầm, cứ như vậy cô đập cửa không ngừng nghỉ. Cô biết rõ cô bị người ta hại, nhưng mà giờ đây chuyện được ra ngoài mới là chuyện quan trọng hơn cả. Cô lắc người cho khô, bây giờ chỉ có cô mới cứu được chính cô. Trên người cô cũng không có điện thoại, không thể gọi cho ai cầu cứu. Hiện tại chỉ còn một cách là cô phải leo ra bên ngoài. Mình tháo giày cao gót, chân cô đạp lên bồn cầu, sau đó vịn vào thành cửa mà trèo ra. Hôm nay cô mặc váy ôm, leo ra lại thêm phần khó khăn. Mà quan trọng nhất là lúc nhảy từ trên cao xuống, không có điểm tựa, mà khoảng cách cũng không phải là gần.

Cả người cô mềm nhũn, tay chỉ chít những vết thương, trên trán cũng u to một mảng. Bao nhiêu giận hờn trong lòng anh đều bị đau xót thay vào hết. Anh bồng cô đứng dậy, chạy nhanh ra cửa, hét lên với nhân viên trong đoàn. Bỏ chương trình hôm nay đi, bảo Kiệt thay người khác vào chương trình. Tổng Dân vừa bồng cô chạy như bay ra bên ngoài, anh vừa lầm bầm không ngừng. Mình ơi, cố lên em, có anh ở đây rồi. Phía sau trợ lý Kiệt cũng chạy theo anh. Công việc ở trên kia đã có thư ký thay anh sắp xếp, bây giờ chạy theo phó tổng là ưu tiên. Mình nằm yên tĩnh trong lòng của Tông Dân, cô hiện tại cũng rất mệt mỏi. Thôi ngủ một chút, mọi chuyện giao lại cho Tông Dân là xong. Lúc mình tỉnh dậy đã là buổi chiều, cả người cô âm ỉ và đau nhức. Thu thật cô cũng không bị nặng đến như vậy, chỉ là nếu như lần này cô không lập mưu trong mưu thì chẳng có cơ hội tốt hơn để lật đổ luôn Mộc Trà. Mộc Trà với cô cũng không tính là thù hằn gì, nhưng nếu cô ta vẫn cứ tìm cách hãm hại cô như thế này thì không được. Cô có thể hiền, nhưng hiền đúng với người cần hiền, còn những ai gian manh thì tốt nhất không nên nhân nhượng. Nhìn quanh trong phòng, trên tủ có hoa hồng thơm, bên cạnh thêm một giỏ trái cây trông khá đắt tiền. Cô nhớ trước khi cô chìm vào giấc ngủ thì Tông Dân là người đưa cô đến đây. Thế nên bây giờ anh đi đâu rồi? Vừa đặt một chân tính xuống giường, cô nghe bên ngoài có người bước chân. Tông Dân vừa nhìn thấy cô, anh vội vàng chạy đến. Em xuống làm gì? Em nghỉ thêm đi. Đi về nhà. Tại sao lại về nhà? Em chưa khỏe cơ mà. Anh cần gì tôi chứ? Tôi đi về, tôi nằm ở nhà một mình cho anh vừa lòng. Anh nhìn cô, gương mặt ngốc nghếch. Cô lại nghĩ rằng anh muốn cô về, nên khăng khăng đòi định đứng dậy và không thèm ở lại bệnh viện nữa. Đấy, thôi để tôi đi về. Tôi đi về cho anh vừa lòng vừa dạ. Tông Dân nhìn bộ dáng của cô lúc này, anh nhịn không được, đành bật cười, không nói không rằng trực tiếp bồng cô lên. Vật cô nằm ngửa ra giường, cả người anh chồm lên người cô, gương mặt hai người đối diện với nhau. Sao? Anh không cần em? Em không biết đến tìm anh à? Mình hoảng hồn, hai tay của cô bị anh ấn chặt trên giường, cả người cũng bị anh khống chế. Cô có ý muốn vùng vẫy, nhưng lực bất tòng tâm, không thể nào thoát khỏi anh được. Cô nhìn anh và Lý Nhí. Anh buông tôi ra đi. Tông Dân vẫn không có ý định buông cô ra. Anh giữ chặt lấy cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt của anh. Trả lời anh đi, vì sao không đến tìm anh? Anh không nghe điện thoại, nhắn tin anh không trả lời. Ở đài, anh cũng không muốn gặp tôi. Vậy thì tôi tìm anh làm gì? Anh có quan tâm tôi đâu? Vừa nói hốc mắt của cô ửng đỏ, anh nhìn thôi mà cũng cảm thấy ruột gan, muốn lộn phèo hết cả lên. Đúng là ngốc nghếch. Sao em ngốc thế hả? Em thử đi tìm anh một lần, không được à? Đi tìm anh á? Anh lại quan tâm đến tôi à? Anh không ghét tôi chứ gì? Anh nhìn cô, trái tim không biết từ bao giờ đã mềm nhũn đi. Anh chờ bao nhiêu lâu cũng được, chỉ cần cô mở lời và nói với anh. Anh sẽ luôn quan tâm đến em. Nếu cảm thấy cuộc sống trả thù này vô vị quá thì đồng hành cùng anh đi, có được không? Mình mím môi, nước mắt vô thức rơi xuống, chảy dọc xuống khóe môi của cô. Mùi vị mặn xộc lên miệng. Đây chính là mùi vị của nước mắt. Cuối cùng thì anh cũng chịu quan tâm đến cô, cũng chịu cùng cô nói thương nói ghét. Đồng hành cùng anh á? Đồng hành bao lâu? Một tháng, một năm, 10 năm, hay là 100 năm? Tông Dân nghe xong bật cười. Anh đưa môi tiến đến gần sát môi của cô. Hơi thở của anh thoang thoảng mùi hương kem đánh răng bạc hà, dễ chịu và thơm mát. Hai cái mũi chạm vào nhau. Đến khi nào anh chết thì thôi. Em thấy đủ chưa? Nhưng sau này anh không được chết trước em. Anh phải sống thật lâu để thay em chăm sóc cho con của chúng ta, có được không? Con của chúng ta? Sao? Không muốn à? Nếu vậy thì... Không không, tất nhiên là anh muốn. Anh muốn rồi, chỉ là anh mừng quá thôi. Mình thở nhẹ ra, cô lại tưởng là anh không muốn. Anh đưa tay ôm lấy cô, và cô cũng vậy. Em thật sự rất thích anh. Anh làm bạn trai của em nhé. Trong không gian tĩnh lặng, Lâu lâu lại có tiếng bước chân người đi ngoài hành lang. Trong lòng Tông Dân đang ôm lấy cô, gương mặt của anh tuấn mỹ và rạng rỡ, đó là gương mặt của sự hạnh phúc. Được, anh về sau sẽ là bạn trai của em. Nói rồi môi của anh áp xuống môi cô, vì sợ cô không thích ứng được nên anh rất nhẹ nhàng, cứ như đang nâng niu một bông hoa đẹp. Môi chạm môi, từng cái hơi thở nóng rực phả vào nhau. Anh ấn cô xuống, bàn tay đan xiết vào tay của cô, cả hai như muốn hòa vào nhau làm một. Mình hồn anh có chút chật vật, còn anh lại vô cùng điêu luyện. Cũng chẳng trách được anh, người đào hoa đẹp trai như anh mà hôn tệ thì còn cái gì mà nói chứ. Tông Dân nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm láp môi của cô, cả hai người va vào nhau không ngừng. Đang lúc hăng trào, cửa lại được mở ra, vang vọng vào đó là giọng nói thánh thót của trợ lý Kiệt. Phó tổng đã điều tra. Nói đến đây, trợ lý Kiệt liền thấy một màn nóng bỏng trên giường, gương mặt của anh từ từ phấn khởi chuyển sang xanh đỏ, không khác gì con tắc kè đổi màu theo cảm xúc. Trong lòng lại đang thầm gào thét, chết mẹ rồi, lần này tiêu rồi. À, xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Chưa kịp nhìn thêm hai người trang trên gái dưới trên giường một lần nữa, anh trợ lý nhát gan đã co giò bỏ chân mất dạng, một cọng tóc cũng không thể nào nhìn thấy. Mình thẹn thùng, cô đẩy anh ra, đấm vào ngực của anh mấy cái. Tất cả là tại anh đấy. Anh ấy biết thì sao hả? Có sao đâu, anh còn muốn đi thông báo ấy chứ. Ơ, không được, để mẹ biết, không được đâu. Tổng Dần nghe cô nhắc đến bà Chi có chút lo lắng, nhưng dù sao cũng là mẹ anh, mà bà lại thích Minh đến như vậy, anh thật sự không nên lo quá. Xoa đầu cô và anh nói nhỏ. Không sao đâu, anh lo được. Minh gật đầu, trong lòng cô cũng thật là lo lắng. Cô sợ bà Chi sẽ không đồng ý, hay nói là ghét bỏ cô nếu như anh nói ra sự thật. Nhưng mà cô tin anh, tin anh sẽ giải quyết được thật tốt. Cô nhẹ nhàng thở ra, vòng tay ôm lấy hông của anh, mặt của cô áp vào lồng ngực rắn chắc kia. Có anh bên cạnh em thật sự rất tốt. Tổng Dần cũng ôm lấy cô, hai người hai số phận, hai cá tính cứ tưởng sẽ chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng hóa ra lại là hai đường thẳng cắt nhau tại điểm đích. Cuộc sống quả là không thể lường trước, tình cảm lại là thứ mua không được mà bán cũng không ai dám mua. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, đúng là có rất là nhiều người ghen ghét đối với cô gái tên Minh của chúng ta. Và cả Hiền, cả bố mẹ của Hiền cũng nhận ra rằng cô gái tên Minh này chính là Minh tộc ngày xưa. Và liệu rằng họ có lật tẩy được cô gái tên Minh của chúng ta hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện tiếp theo của câu chuyện này quý vị nhé. Tâm An hy vọng rằng là sau khi mà bày tỏ tình cảm với nhau thì Tông Dân sẽ luôn luôn bảo vệ cho cô gái tên Minh này. Hy vọng rằng là những tình tiết tiếp theo sẽ là những tình tiết yêu thương, chứ không còn những tình tiết đau đớn dành cho cô gái này nữa. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.